Decay tối thượng hệ thống. Chương 105, Diệt Thiên Ngòm. Góc truyện audio.com. 6 giờ sáng, trong phòng Tsukuyomi. Ha ha ha ha ha ha ha, Diệt Thiên, cậu có thôi đi không? Kêu tớ cũng không cần dùng búp bê à, Tsukuyomi. Tại tớ muốn thử đánh thức cậu bằng cách này đó mà. Ha ha ha ha ha ha ha, Diệt Thiên, dừng lại, cậu đây trả thù đó nha. Tsukuyomi, thì sao nào? Ha ha ha ha ha ha ha, chấm, Diệt Thiên, cậu có thôi đi không? Nếu không là tớ dùng tuyệt chiêu đó. Tsukuyomi, tuyệt chiêu, nhân lúc Tsukuyomi còn chưa ấn tiếp. Diệt Thiên liền nhào tới ôm Tsukuyomi vào lòng giựt con búp bê lại quăng xuống sàn nhà. Diệt Thiên, tuyệt chiêu là đây. Tsukuyomi, trời cũng sáng rồi, cậu mau đưa tớ trở lại như cũ đi. Vuốt vuốt đầu Tsukuyomi, Diệt Thiên nói. Ái chà, con cái nhà ai mà vừa xinh đẹp vừa đáng yêu thế nhỉ? Tsukuyomi, cậu thôi ngay đi, tớ không phải là con nít đâu. Mau biến tớ trở lại như cũ đi. Diệt Thiên, cậu đang là đứa bé đấy thôi. Tsukuyomi, Tsukuyomi, mau đưa tớ trở lại như cũ đi. Nếu không coi chừng tớ đấy. Diệt Thiên, biết rồi, cho tớ ôm cậu thêm một hồi nào. Có chút đỏ mặt Tsukuyomi nói. Chỉ một chút thôi đó. Một p sau, Tsukuyomi, a tên cầm thú này. Bạch, bạch, bạch, khoảng 20 p sau. Hai người có chút co giật ôm nhau thở hồng hộc. Chỗ hai người kết hợp chảy ra một dòng nước màu sữa trắng. Diệt Thiên, thôi, tắm rửa còn xuống ăn sáng nữa nào. Tsukuyomi, biến tớ trở lại như cũ mau. Diệt Thiên, biết rồi, Tsukuyomi, biết rồi sao không làm liền đi. Móc ra khăn chùm thời gian, chùm mặt xanh cho Tsukuyomi, Diệt Thiên nói. Tiến tới 7 năm sau, hình đồng hồ trên khăn chùm cây kim bắt đầu xoay vòng. Đợi một hồi cho cây kim dừng lại, Diệt Thiên dở khăn ra. Một Tsukuyomi xinh đẹp như thường ngày xuất hiện. Tsukuyomi, không có lần sau đâu đấy. Cái này tớ thích thu. Nói xong Tsukuyomi liền giựt khăm chùm thời gian của Diệt Thiên. Lụng cái quần xịp trên sàn nhà lên đưa cho Tsukuyomi. Diệt Thiên nói, tớ còn cái quần xịp này. Cho cậu luôn đó, Tsukuyomi, cậu cút cho tớ. Diệt Thiên, biết rồi, cậu cất cho cẩn thận đó. Tốt nhất là bỏ vào túi thần kỳ cho an toàn. Bỏ ở ngoài nó quay ngược thời gian của cái nhà này lại thì sập tiệm mất. Tsukuyomi, tớ biết rồi, cậu mau đi đi, mặc quần áo tử tế trở về phòng của mình. Diệt Thiên dùng đám mây tẩy rửa tắm một lần sau đó đi xuống lầu. Đi xuống lầu ghé vào nhà vệ sinh một lát. Diệt Thiên đi vào phòng ăn. Sugo, cậu xuống rồi à, Diệt Thiên. Sao hai người mắt nổi quần thâm vậy? Bộ hôm qua không ngủ à, Sugo. Tại cậu chứ ai, Diệt Thiên, tại sao lại là tôi? Sugo, không có gì, Diệt Thiên, còn gây hôm qua ngủ với Sugo à, Sugo. Không có, hôm qua cậu ấy ngủ ở đây. Lúc này Tokiwa Junichiro bưng hai cái dĩa thức ăn đi ra. Tokiwa Junichiro, Diệt Thiên sao cháu trông tiều tụy quá vậy? Diệt Thiên, hồi tối cháu có chút cố hết sức. Tokiwa Junichiro, bác hiểu mà, một lát sau Tsukuyomi đi vào, năm người ăn xong bữa sáng, Sugo bốn người đi học, giữa trưa bốn người đi học trở về, Diệt Thiên đi về phòng thay đồ, thùng thùng, Diệt Thiên, chuyện gì, Tsukuyomi, có Another Rider xuất hiện, chúng ta mau tới đó thôi, thay đồ xong Diệt Thiên Tsukuyomi hai người rời đi tiệm đồng hồ. Lúc hai người chạy tới hiện trường thì gặp gây kích hoạt tất sát nhảy lên cao. Sau đó nhấn driver và xoay thêm phát nữa. Rồi đạp tới Another Rider Ryuga. Tam burst gấp 2, ầm một tiếng Another Rider Ryuga bị đạp đến bay ra ngoài nằm dài xuống đất cả người bốc điện quang. Sau cú đó gây cũng ôm ngực quỳ một chân xuống dưới đất. Lúc này một tấm gương xuất hiện từ xa. Từ bên trong một cây khác đang thực hiện đòn tất sát bay ra xông thẳng về phía gây. Tsukuyomi, gây cẩn thận, Sugo, gây, ầm một tiếng gì, O bị đòn phản lại của gây đạp trúng. Sugo giải trừ biến thân ngã xuống đất. Sau khi phản đòn xong Another Rider Ryuga cũng nổ tung. Gây, gì O, thấy Sugo đỡ đòn cho mình mà giải trừ biến thân ngã xuống đất. Gây liền cố đứng dậy đi tới ngồi xuống lay động Sugo. Dì o, Diệt Thiên. Tsukuyomi cậu tới lo cho hai người bọn họ đi. Còn tên này để tớ xử cho. Lấy ra Decay Driver đặt Decay Driver ngay bụng. Răng rắc một tiếng một sợi dây đem eo của hắn bao vây lại. Bên trái eo xuất hiện hộp bài mở hộp hắn rút ra Decay thẻ. Kéo hai bên đầu thắt lưng ra. Henshin, đặt thẻ vào trong khe chứa hai tay đẩy hai bên. Kamen Rider Decay, quang mang lấp lóe Diệt Thiên biến thành Kamen Rider Decay. Kamen Rider màu hồng nhạt làm chủ xuất hiện, mở hộp rút ra Decay thẻ. Đặt thẻ vào khe chứa hai tay đẩy hai bên. Form Rider Mera Mera Nomi, quang mang lấp lóe Diệt Thiên biến thành Kamen Rider Decay Form. Kamen Rider màu hồng nhạt được bao quanh bởi ngọn lửa làm chủ xuất hiện. Phóng lên cao Diệt Thiên giơ tay lên nói. Viêm đế, 5S sau, Tsukuyomi, gây, Another Rider Ryuga, Diệt Thiên, ủa, lửa đâu, hỏa cầu giống thằng A hay dùng đâu. Bộ cái này cũng cần thẻ kỹ năng nữa à, Diệt Thiên. Vậy thì dùng tất sát vậy. Mở hộp rút ra một thẻ bài. Đặt thẻ vào khe chứa hai tay đẩy hai bên. Final Attack Rider, Decay. Một hàng hư ảo thẻ bài được bao phủ bởi ngọn lửa xuất hiện. Kéo dài tới chỗ của Another Rider Ryuga. Diệt Thiên đạp xuyên qua chúng biến thành một cơn lốc xoáy mũi khoan lửa. Xuyên thủng qua người của Another Rider Ryuga. Another Rider Ryuga một chân quỳ xuống đất cả người lại bốc lên điện quang. Lúc này một tấm gương xuất hiện. Từ trong đòn phản lại của Diệt Thiên bay ra. Diệt Thiên, ái chà, đến chết cũng muốn kéo theo ta nữa à, cái con Another Rider Ryuga này thù dai phết. Từ xa thấy vậy gây hét lên, Diệt Thiên mau tránh ra. Tsukuyomi, Diệt, đòn tấn công đó đạp xuyên qua người Diệt Thiên, để lại ở đó một cái lỗ thủng thật to. Tsukuyomi, không, gây, Diệt Thiên cậu ấy đã. Sau đó Another Rider Ryuga cũng nổ tung. Đánh bại Another Rider Ryuga 7000. Cách chương.